áo sơ mi màu trắng ngắn tay dán lên trên người cô. Trông cực kỳ mê người. Tô Kim Thư nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh. Tim cô siết chặt lại. Cô kiễng mũi chân, chủ động hôn lên môi anh. Ngây ngô, thẹn thùng, lại khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Lệ Hữu Tuấn nhìn động tác mới lạ của cô. Vì anh ta nên em có thể làm được tới mức này sao? Tô Kim Thư nhắm mắt lại, dứt khoát bám lấy cổ anh, dùng môi ngăn miệng anh lại. Cái người này thật là, lời nói thật sự quá khó nghe. Ngoại trừ chặn cái miệng này của anh lại, cô thật sự không nghĩ ra được biện pháp khác nữa. Không thể không nói, giờ phút này cô gái vắt trên người anh có một sức hấp dẫn chết người. Khiến cho anh không nhịn được mà muốn dứt bỏ hết tất cả suy nghĩ khác. Chỉ muốn cưng chiều cô ấy. Đặt cô lên trên tường. Anh hóa bị động thành chủ động. Nhớ lấy lời mà em đã nói. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đấy. Tô Kim Thư nơm nớp lo sợ nhìn anh. Nhìn tình cảm nồng đậm trong mắt anh. Đột nhiên tim cô đập nhanh thình thịch. Ký ức vừa nấy đau như đứt ruột đứt gan ở trong rạp chiếu phim vẫn khắc sâu trong trí nhớ cô. Cái tên này, vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ nếu anh mà muốn ức hiếp cô không chết cũng sẽ tàn phế. Nhớ đến lần đó ở trong căn phòng tối nhỏ, Tô Kim Thư không nhịn được. Hai chân bắt đầu run rẩy. Reng reng reng reng, reng reng reng reng. Điện thoại vang lên trong thời khắc không thích hợp này. Khuôn mặt Lệ Hữu Tuấn tối sầm lại. Anh quét mắt liếc nhìn điện thoại một cái. Không nghe máy. Thần kinh Tô Kim Thư hết sức căng thẳng. Điện thoại di động vẫn còn đang kiên trì vang lên không ngừng. Tô Kim Thư chống tay lên ngực Lệ Hữu Tuấn. Cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Cuối cùng vẫn nức nở lên tiếng. Lệ. Cuối cùng Lệ Hữu Tuấn vẫn buông tha cho cô. Anh xoay người, ấn nút nghe máy. Chỉ là lúc mở miệng nói chuyện, giọng điệu của anh vô cùng cáu gắt. Tân Tấn Tài, lần này nếu mà không có chuyện tai nạn chết người, em có tin là anh sẽ giết chết em không? Khuôn mặt dễ thương của Tô Kim Thư đỏ lên, cô vội vã trốn qua một bên. Ở đầu dây bên kia, Tân Tấn Tài bị giọng điệu của Lệ Hữu Tuấn dọa cho một trận. Đối lại lúc bình thường thì chắc chắn là anh ta sẽ trêu chọc một trận. Nhưng lần này anh ta lại không làm vậy mà nghiêm mặt nói. Anh hai, lần này thật sự có chuyện rất khẩn cấp. Cậu cả Lệ, điện thoại kia, Tô Kim Thư đang co lại trong góc phòng. Cân nhắc xem lần này có phải là mình chạy trời không khỏi nắng rồi hay không. Lần này, trạng thái của Lệ Hữu Tuấn tỉnh táo. Cô có phải là có thể bày ra kỹ năng của bản thân? Làm nũng, giả vờ đáng yêu cầu xin anh, dịu dàng một chút hay không? Dù sao trải nghiệm lần trước ở ngôi nhà tình yêu thật sự đau đớn thảm thương. Cô không muốn lại có lần thứ hai nữa đâu. Nghĩ, cô len lén dương mắt nhìn Lệ Hữu Tuấn. Nhìn thấy sắc mặt của anh càng lúc càng tối tăm. Hình như là có người chọc tới anh. Anh đến ngay, ném những lời này xuống. Lệ Hữu Tuấn cắt đứt điện thoại. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Kim Thư dùng chăn quấn chặt lấy bản thân và chỉ lộ ra cái đầu. Trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén của anh lập tức trở nên dịu dàng đi vài phần. Anh xoay người đi đến trước mặt cô. Anh còn không kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy Tô Kim Thư lật chăn ra. Dáng vẻ như thấy chết không lùi. Cậu cả Lệ, anh dịu dàng một chút nhé. Lệ Hữu Tuấn, một bàn tay to đặt lên trên đầu cô. Biết em gấp đến nỗi không thể nhịn được. Nhưng mà bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài. Cứ nhịn đi, được chứ. Nói xong, Lệ Hữu Tuấn xoay người rời đi. Cả người Tô Kim Thư sững sờ tại chỗ. Không thể nhúc nhích, cái gì, cứ nhịn đi ư, cách chương.